Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 1284, Thiên Khải chi đạo. 7. Cái thế giới này công nghệ cao phát đạt, đã tiến vào thời đại vũ trụ. Nhưng là những thứ này văn minh xuất hiện những người xâm lăng kia thời điểm bị phá hủy. Trung quy sẽ thứ không giải thích được xuất hiện. Ngay từ đầu là vật chết, to lớn thuyền bè, máy bay, xe lửa. Phía sau là vật sống, chưa từng thấy động vật, nhân loại kỳ quái. Tiếp theo chính là nắm giữ công kích giống loài, tỉ như dị chủng, chủng tộc. Thế giới thành phố bị phá hủy, cửa nát nhà tan. Mỗi ngày đều tại sợ hãi, cùng không có ngày mai trong ngủ đi. Ngày thứ hai lại nơm nớp lo sợ cố gắng sống tiếp. Cửu thiếu, đi. Người trước mặt cắt đứt kỳ ngự. Kỳ ngự đứng dậy, đi theo đại bộ đội hướng trong thành đi. Bởi vì cho mọi người đều bảo trì khẩn trương cao độ, kỳ ngự cũng không nói thêm. Minh Thù như có điều suy nghĩ nhìn lấy phương hướng của thành trì. Mới vừa rồi tại nơi phế tích đung đưa dị chủng, lúc này không thấy tung tích. Tiến vào thành thị, Minh Thù càng trực quan thể nghiệm tòa thành thị này kinh nghiệm đã từng trải qua. Biết bao thảm thiết tình trạng, nhà chọc trời sụp đổ, xi măng cốt sắt giữ tợn bại lộ bên ngoài, rất nhiều con đường bị cắt đứt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trên mặt đọng lại huyết dịch. Trước tìm vũ khí, tinh hồn âm thanh truyền tới, ép tới có chút thấp. Không muốn phân tán, mọi người dường như đã sớm thói quen trường hợp như vậy. Nhanh chóng họp thành đội có thể dùng đồ vật. Minh Thù không có kinh thế hãi tục phiêu, từ từ cùng ở bên cạnh kỳ ngự đi tới. Kỳ ngự không cần làm những thứ này, hắn giống như một cái cao quý thiếu gia. Bọn họ tìm tới dùng tốt vũ khí, sẽ trước giao cho hắn. Minh Thù không nhịn được cong lại khóe miệng. Chỉ thanh âm rất nhỏ theo chỗ cao vang lên. Một vệt bóng đen từ phía trên nhảy xuống, lao thẳng tới một cái nam nhân. Trên tay nam nhân không có vũ khí, đối mặt dị chủng chỉ có thể chạy. Dị chủng sền sệt móng vuốt bắt lấy nam nhân mắt cá chân, hung hăng sau này kéo một cái. Phốc suy, nam nhân đột nhiên cảm giác nắm lực lượng của chính mình biến mất, nhưng là xúc cảm vẫn còn ở đó. Hắn quay đầu nhìn lại, dị chủng chậm rãi ngã xuống đất. Thiếu nữ thân hình hiện ra, nam nhân nuốt nước miếng một cái. Nàng chỉ một cái liền đem dị chủng giải quyết. Cửu thiếu mang người, quả nhiên không giống bình thường. Đứng cao như vậy làm gì? Xuống. Kỳ ngự đứng ở phía dưới giống khoe khoang chính mình dáng dấp đẹp mắt sao đây? Cho lão tử một người nhìn là được rồi. Minh Thù vứt bỏ trong tay hung khí, dẫm đạp một khối nhô ra phế tích. Nữ phỉ tựa như hướng về phía dưới chớp mắt, lặp lại lần nữa, nói liền nói, lão tử sợ ngươi a. Kỳ ngự mặt mày lộ vẻ cười, ta sợ té ngươi, ngươi xem phía trên nguy hiểm như vậy. Hắn đây tuyệt đối không phải sợ, hắn chẳng qua là sủng con dâu. Hắn là một người đàn ông tốt, được cứu nam nhân. Cửu thiếu, điên rồi sao? Tinh hồn bên kia đã tìm được có thể dùng công cụ giao thông. Mọi người không ở trong thành chờ lâu, sau khi lên xe mau rời đi. Từ nơi này đến căn cứ, mọi người cũng coi là trải qua trăm ngàn cay đắng. Minh Thù thấy được đủ loại kỳ quái xâm phạm giống loài. Cái thế giới này quả thật là giống như là đại loạn đấu. Ngày tận thế hoàn toàn không tật xấu. Kỳ ngự trên đường cho nàng đơn giản phổ cập khoa học một chút lúc ban đầu những thứ kia mang theo. Lực công kích giống loài xuất hiện sau, lại bắt đầu xuất hiện một chút mang theo đặc thù lực lượng nhân loại. Có nhân loại đứng ở bọn họ bên này, nhưng mà có nhân loại lại cùng những thứ kia dị chủng không khác nhau gì cả. Thế giới bây giờ, người may mắn còn sống sót thật ra thì rất nhiều. Dĩ nhiên trận doanh cũng là lung ta lung tung. Ai có thực lực, ai liền có thể kéo lên đài xưng vương. Một đường đến căn cứ, bọn họ gặp phiền toái không ít. Minh Thù thỉnh thoảng sẽ ra tay, nhưng không nhiều, phần lớn đều là theo ở bên cạnh kỳ ngự thờ ơ lạnh nhạt. Căn cứ xây dựng ở một tòa phế khư thành dưới chợ. Cửu thiếu trở về tới rồi. Cục trưởng đây, tinh hồn, bạch thuật, các ngươi có thể coi là trở lại. Đột nhiên không liên lạc được các ngươi. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phía trên thế nào? Tại sao không có nhìn thấy cục trưởng à? Tinh hồn để cho những người còn lại đi nghỉ trước. Hắn là triệu tập người nói mặt trên chuyện phát sinh. Trong trụ sở tương đối quyền uy người. Lúc này đều ngồi ở chỗ này. Không thể đi ra. Cũng dùng toàn bộ tin tức hình chiếu tham gia. Minh Thù tầm mắt quét qua bọn họ. Những người này có thật nhiều khác biệt rõ ràng. Tỉ như nàng nhìn thấy một cái người thú. Đây là khoa học kỹ thuật phát đạt vị diện. Lại xuất hiện người thú. Còn có một cái ăn mặc tiên khí lung lay nữ tử. Cho nên Minh Thù lúc này cùng kỳ ngự xuất hiện. Trừ kinh ngạc dung mạo của nàng. Cũng không có người chú ý trang phục của nàng. Bọn họ đã thành thói quen đối mặt đủ loại. Thế giới khác nhau giống loài. Biết được phía trên toàn bộ đều phá hủy. Cục trưởng và Lạc Yến không rõ tung tích. Mọi người một hồi trầm mặc. Tinh hồn, cái đó thượng cổ. Tại sao phải phá hủy cục quản lý? Nguyên nhân cụ thể tạm thời không có tra rõ. Tinh hồn nói. Bất quá chúng ta suy đoán. Là bởi vì chuyện lúc trước tiêu hủy nó. Mọi người đều hẳn biết thượng cổ là chúng ta thế hệ đầu tiên hệ thống. Tiêu hủy nguyên nhân là bởi vì nó vượt qua chúng ta khống chế. Thế hệ đầu tiên hệ thống. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Tinh hồn tiếp tục nói. Nếu như nó là muốn báo thù chúng ta. Cũng nói được. Dĩ nhiên. Đây chỉ là một suy đoán. Không thể coi như sau cùng kết luận. Cho nên. Mọi người hiện tại muốn gợi lên 120.000 phần tinh thần. Thượng cổ có thể sợ bọn. Họ đã từng gặp qua. Nếu như nó chỉ là muốn báo thù. Vậy cũng cho phép lần công kích này sau. Nó liền ngừng đi xuống. Sợ là sợ tại nó có mục đích khác. Cục trưởng cứu viện lập tức phái người tổ chức. Căn cứ tất cả phòng ngự mở ra. Gần đây không nên đi ra ngoài. Mãi đến cục trưởng trở lại mới thôi. Tinh hồn đứng dậy, nhìn về phía mọi người. Mọi người hiểu được rồi sao? Hiểu được, mọi người tản ra, tổ chức cứu viện cùng căn cứ phòng ngự chuyện. Ta nghe nói mặt trên có người trở về tới rồi. Một vị phu nhân đột nhiên từ trong đám người rời đi. Chui vào, thần thái nóng nảy, nàng quét một vòng bốn phía. Tiểu Hạc đây, phụ nhân này xuất hiện. Bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc. Những người còn lại nhanh chóng rời đi. Tiểu Hạc đây. Phu nhân tầm mắt quét qua kỳ ngự. Nàng hơi nhíu mày. Sau đó rơi vào trên người tinh hồn. Tinh hồn. Tiểu Hạc không có trở lại. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Tinh hồn trần chờ. Dì Mai. Cục trưởng hắn. Dì Mai thúc giục. Thế nào? Nói à. Ta nghe nói đột nhiên không liên lạc được. Tiểu Hạc làm sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về. Có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Tinh hồn liếc mắt nhìn kỳ ngự. Nói, lúc rút lui, cục trưởng không có đuổi theo chúng ta. Cái gì? Dì Mai âm thanh dương cao. Nàng chợt bắt lấy tay tinh hồn. Nghiêm nghị chất vấn. Tiểu Hạc là cục trưởng. Hắn hẳn là thứ nhất rút lui. Vì sao lại không có đuổi theo các ngươi? Tinh hồn cảm giác dì Mai móng tay. Đều nhanh bấm vào chính mình trong thịt. Hắn chỉ có thể nhịn, đem phía trên chuyện nói đơn giản một lần. Dì Mai nghe xong liền nổ rồi. Tinh hồn tính khí nhẫn nại khuyên. Dì Mai ngươi tỉnh táo một chút. Tỉnh táo, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo. Tiểu Hạc hiện tại không rõ tung tích, không rõ sống chết. Các ngươi lại ở chỗ này để cho ta tỉnh táo. Dì Mai mặt giận dữ. Hắn đều trở về, Tiểu Hạc làm sao không có trở lại. Dì Mai đột nhiên đem mũi dùi chỉ hướng kỳ ngự. Dì Mai ngón tay chỉ hướng kỳ ngự. Ngữ khí ôm hận. Có phải hay không là ngươi cố ý để cho Tiểu Hạc lưu ở phía trên? Kỳ ngự tiểu khả ái thế giới. Bối cảnh thiết lập tương tự với cách vách thời điểm khèn hải thần cơn giận vị diện kia. Chưa có xem qua trước tiên có thể nhìn một chút cái đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.